Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, cho nàng lưu cái điện thoại. Nếu để cho Hà Bội Du lần nữa lựa chọn một lần lời nói, cho dù là vứt bỏ nữ nhân cái kia có thận trọng, nàng nhất định cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp lấy lòng Hứa Chiết niềm vui. Cũng trên thế giới này quá nhiều chuyện không có nếu như. Xem hết quán ăn đêm chuẩn bị nửa đêm tiết mục về sau, thời gian đã nhanh đến trời vừa rạng sáng, đám người cũng không định lại tiếp tục uống hết. Bàn bạc một cái chuẩn bị tan cuộc, quay đầu lại tụ họp. Đứng dậy về sau, Lý Trạch Khải liền đối với nhân viên phục vụ nói một tiếng, để cho người ta đem đêm nay tiêu phí tại hắn trong chương mục hoạch rơi. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không có ngoài ý muốn. Lý Trạch Khải bọn người là địa chủ, cũng không để cho tự mình mời khách đạo lý tại, chỉ là cười nói, Khải ca, xem ra ngươi bình thường không ít đến a. Hương Giang mấy nhà không tệ quán ăn đêm ta cũng sẽ có viên. Kỳ thật không phải vì thuận tiện, mà là cái này mấy nhà cửa hàng phía sau màn lão bản ta đều biết. Thẻ đều là bọn hắn đưa ta. Lý Trạch Khải trả lời, không sánh bằng tiệm này xác thực không tệ, ta cũng thường xuyên đến, lại thêm là bằng hữu mở, cho nên ở bên trong mạo xưng không ít tiền. Ha ha ha, quả nhiên, ta ở bên trong đều là thường xuyên nghe được ngươi sự tích a. Hứa Chiết đang muốn chỉ đùa một chút, bên cạnh bỗng nhiên có người hô, Hứa tiên sinh, Hứa Chiết quay đầu nhìn lại, là Hà Bội Du không biết rõ cái gì thời điểm đi vào lầu hai thang lầu một bên. Ngay tại Hứa Chiết bọn người phải qua trên đường chờ lấy, Hà Bội Du xuất hiện, nhưng Hứa Chiết cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đối với Hà Bội Du kinh lịch, Hứa Chiết không muốn nhiều hơn đánh giá. Bất quá hắn xác thực không có cùng đối phương phát triển thân mật hơn quan hệ dục vọng. Nhưng đối Hà Bội Du, trong lòng của hắn vẫn ôm một phần hảo cảm. Đương nhiên phần này hảo cảm chỉ là đơn thuần cảm tạ chi tình. Vừa rồi nếu không phải Hà Bội Du mang theo mấy cái nhỏ tỉ muội bồi tự mình uống rượu, Hứa Chiết cũng sẽ không ở nơi này ở lâu thời gian dài như vậy. Nói không chừng uống hai chén rượu về sau cảm thấy không có ý nghĩa liền trở về. Lời như vậy, hắn liền không đụng tới Mitsuyoshi. Không biết rõ có một cái hận tự mình tận xương địch nhân tồn tại. Về sau khẳng định sẽ đề phòng sơ suất. Cũng tự nhiên là không đụng tới Lý Trạch Khải cùng Viên Khoát. Tự mình nông nghiệp công ty sự tình, đoán chừng còn phải tìm môi giới tới làm, còn chưa nhất định có thể làm tốt. A Chiết, cái này mỹ nữ ngươi biết. Nhìn xem Hà Bội Du, Lý Trạch Khải đối Hứa Chiết chế nhạo nói, có thể mà đẹp trai. Hôm nay vừa tới Hương Giang, liền hẹn đến một cái như thế tịnh muội con. Trách không được vừa rồi không nguyện ý để cho ta để cho người tiếp rượu đâu. Nguyên lai là có nhân tình a. Lý Trạch Khải nói, còn cho Hứa Chiết một cái nam nhân đều hiểu nhãn thần. Nói ra, kia nhóm chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi chuyện tốt đi. Khải ca ngươi cũng đừng mở ta trò đùa, chỉ là vừa mới không có gặp được các ngươi thời điểm. Một khối uống cái rượu a. Hứa Chiết cười cười, hướng về phía Lưu Hán Sinh vẫy tay, chờ đối phương tới về sau an bài nói, cho nàng lưu cái ta dãy số, liền nói có khó khăn có thể cho ta gọi điện thoại. Dứt lời Hứa Chiết cũng không có để ý nàng, cùng nàng khoát khoát tay liền đi. Hứa Chiết là cái có ơn tất báo người, mặc dù Hà Bội Du chỉ là gián tiếp giúp hắn, nhưng ít ra cho mình giải quyết phiền toái rất lớn. Cứ như vậy đi, cũng có chút không tưởng nổi. Lưu cái điện thoại cũng coi là cho Hà Bội Du một điểm hồi báo. Tại không quá phận tình huống dưới, Hứa Chiết có thể giúp nàng một lần, nhưng giúp thế nào liền phải xem chính nàng lựa chọn thế nào. Nhìn thấy Hứa Chiết cũng không có nói với chính mình câu nói, liền cùng những người khác cùng rời đi. Hà Bội Du trong lòng nhất thời hơn đắng chát. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên cảm giác phi thường châm chọc. Tiến vào ngành giải trí là nàng mong nhớ ngày đêm sự tình. Vì thế nàng thậm chí bắt đầu ở trong lòng cân nhắc muốn hay không biểu diễn Three Season. Cũng một cái chân chính cơ hội bày ở trước mặt nàng thời điểm. Nàng nhưng không có bắt lấy, thậm chí hoàn toàn không có phát hiện đến cơ hội này tầm quan trọng. Hiện tại lại hối hận, cũng đã muộn. Người hảo nữ sĩ, Hà Bội Du ngẩn người thời điểm. Lưu Hán Sinh lên tiếng đánh gãy nàng trầm tư. Từ trong túi xuất ra một cây sâm chữ bút cùng một bản giấy ghi chú về sau. Đánh đánh viết xuống một hàng con số, đem một tờ giấy đưa qua. Nhóm chúng ta lão bản nói, nếu như đụng phải việc khó gì, có thể cho hắn gọi điện thoại. Hà Bội Du ngốc ngốc tiếp nhận tờ giấy. Lưu Hán Sinh thấy mình nhiệm vụ hoàn thành, cũng không quay đầu lại đi. Cầm tới Hứa Chiết điện thoại. Hà Bội Du trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận cuồng hỉ, nhưng lập tức liền bị nàng cưỡng ép ngăn chặn. Hà Bội Du rất rõ ràng, Hứa Chiết vừa mới bắt đầu là đối tượng mình không có quá nhiều tính thú. Cho mình điện thoại khẳng định cũng không phải muốn cùng tự mình phát sinh cái gì. Không phải vậy vừa rồi nàng thân thể cũng toàn bộ áp vào Hứa Chiết trên thân. Nếu như Hứa Chiết thật có ý tứ lời nói, đã sớm đem nàng đưa đến khách sạn. Cái này điện thoại, tự mình là không thể tùy tiện đánh. Hà Bội Du rất thông minh, cho nên nàng minh bạch cái này điện thoại hàm nghĩa chân chính. Hứa Chiết cho nàng điện thoại, đoán chừng chỉ là bởi vì Lý Trạch Khải bọn người tại. Không muốn để cho những người khác cho là hắn là cái người phụ tình cái gì. Hoặc là chỉ là đơn thuần cảm thấy mình cùng hắn từng uống rượu. Nếu là nàng có dũng khí gọi điện thoại quấy rối Hứa Chiết lời nói, đoán chừng chỗ tốt gì cũng đừng nghĩ cầm tới. Bất quá mặc dù như thế, khi nhìn đến Hứa Chiết nhân mạch về sau, nàng cũng biết rõ phần này điện thoại tầm quan trọng. Vội vàng đem dãy số tồn tiến vào tự mình điện thoại về sau, lại cẩn thận nghiêm túc đem tờ giấy cất vào tự mình trong bọc cũng kiểm tra xong mấy lần. Hà Bội Du mới đứng dậy đi tìm tự mình bọn tỉ muội. Hứa Chiết khách sạn ngay tại Lan Quế phường bên cạnh. Ra đêm cửa tiệm, cùng mấy người lại phiếm vài câu về sau, bốn người liền bắt đầu ai về nhà nấy. Vừa tới thời điểm Hứa Chiết xác thực khá là tinh thần, nhưng ở quán ăn đêm bên trong ngốc không sai biệt lắm 3 giờ. Rượu cũng uống không ít, đầu óc sớm đã có nhiều mê man. Trở lại khách sạn về sau, Tửu Kình càng thêm vào đầu. Hứa Chiết liền tắm cũng không muốn xào, tùy tiện rửa mặt một cái liền ngã trên giường ngủ thật say. Dù sao cái này 2 ngày không có làm khẩn yếu sự tình, Hứa Chiết cũng không có vặn chuông báo thức. Nhưng ngủ chính hương thời điểm vẫn là bị một trận chói tai tiếng chuông cho đánh thức. Uy, Hứa Chiết mắt cũng không mở, mơ mơ màng màng thấy tự mình điện thoại. Kết nối điện thoại sau có khí bất lực ứng một câu: lão bản, cũng mấy điểm ngươi còn đang ngủ, nhanh rời giường a, nhóm chúng ta lại thương nghị một chút công ty sự tình. Trong điện thoại truyền ra một đạo trung khí 10 phần giọng nam. Công ty, cái gì công ty, sáng sớm thương nghị cái gì a? Cái gì đều tìm ta thương nghị, ta muốn các ngươi làm gì a? Hứa Chiết hơi có chút rời giường khí, nhịn không được khiển trách, nhưng không đợi đối phương đáp lời, đột nhiên cảm giác được thanh âm này không quá quen thuộc. Mở mắt ra xem xét mới phát hiện là Viên Khoát gọi tới. Ta Khoát ca a, hiện tại mới 9 giờ không đến đâu. Người tốt xấu để cho ta ngủ thêm một hồi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.